Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Chuyện Đêm. Ngày hôm nay, Phương Thúy lại tiếp tục gửi tới các bạn nội dung của câu chuyện Vợ của Tổng Tài Không Dễ của tác giả Mộc Thất Thất. Ở phần 22 của chuyện có gì hay thì sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe nhé. Trước khi nghe chuyện, đừng quên nhấn like, share video ủng hộ cho ban biên tập. Nếu yêu thích những câu chuyện mà Phương Thúy diễn đọc thì hãy bấm đăng ký kênh ngay, bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập mới. Và cuối cùng, hãy để lại cảm nhận của các bạn bên phía dưới bình luận cho chúng mình biết nha. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc Thu dọn được kha khá hành lý thì trời cũng sắp sáng, cô nằm trên giường nghỉ ngơi. Cơn buồn ngủ lại kéo tới vào lúc này, bất chi bất giác Đường Tinh Khanh đã ngủ. Cũng may tối qua Đường Tinh Khanh có đặt báo thức, nếu không nhất định cô sẽ ngủ một giấc đến trưa. Khi đồng hồ báo thức vang lên, Đường Tinh Khanh chợt bật dậy khỏi giường. Cô vội vàng rời giường đánh răng, rửa mặt, thay quần áo. Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, thời gian cũng sắp tới. Nhớ ra tối hôm qua Đông Phùng Lưu nói cùng ra sân bay, không biết có còn tính hay không. Có lẽ anh chạy thẳng từ bệnh viện đến sân bay hay là sao? Đường Tinh Khanh không rõ sắp xếp của Đông Phùng Lưu lắm, lấy di động ra gọi cho Đông Phùng Lưu, bất ngờ là lại không ai nghe máy. Lần một không nghe, Đường Tinh Khanh vẫn gọi lần nữa, vẫn không ai nghe. Đường Tinh Khanh bất mãn mắng thầm vài câu, cuối cùng mới không cam tâm tình nguyện tắt di động, mang hành lý ra cửa. Dù sao người ta cũng lớn vậy rồi, muốn đi ra sân bay, chẳng lẽ không biết tự mình đi? Đường Tinh Khanh thèm vào lo cho anh. Đường Tinh Khanh ra cửa đón xe đến sân bay. Lúc đến sân bay đã là 7:10, sắp cất cánh rồi. Đường Tinh Khanh lại lấy di động ra gọi cho Đông Phùng Lưu. Không ngoài dự đoán, vẫn không ai nghe điện thoại. Đông Phùng Lưu chết tiệt, làm gì thế không biết? Đường Tinh Khanh tỏ vẻ tức giận, chừng điện thoại di động. Rõ ràng là anh nói đi công tác, kết quả đến giờ này rồi vẫn chưa tới. Không tới thì thôi, lại còn không nghe điện thoại. Thật sự là khốn khiếp. Đã lúc này rồi mà. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. 15 phút, 20 phút, rồi 30 phút. Tiếng loa thông báo vang vọng trong sảnh chờ lớn như vậy, Đường Tinh Khanh lúc này đã sốt sắng đến độ dậm chân. Trong thời gian này, cô đã gọi điện cho Đông Phùng Lưu vô số lần. Nhưng Đông Phùng Lưu giống như bốc hơi khỏi thế gian vậy, không nghe điện thoại, cũng không thấy người đâu cả. Nhìn mọi người xếp hàng lục tục soát vé, Đường Tinh Khanh gấp đến mức như kiến bò trên chảo nóng. Cuối cùng cô không cam lòng, gọi vào số đã gọi vô số lần thêm một lần nữa. Một lần cuối cùng, nếu không nghe thì bà đây sẽ về nhà, đi công tác bà nội nhà anh. Có lẽ là ông trời nghe thấy tiếng rít gào giận dữ của Đường Tinh Khanh. Lần này cuối cùng điện thoại cũng có người nghe máy, chỉ là âm thanh truyền đến từ bên kia là của một người phụ nữ. Cô là... Đường Tinh Khanh có chút không chắc chắn, nhìn hiển thị trên màn hình điện thoại, tưởng là mình gọi nhầm số. Số đúng mà, người phụ nữ bên kia lười biếng cười nói. Lưu ra ngoài mua đồ ăn sáng cho tôi. Thư ký, cô có chuyện gì vậy? Gọi điện cho sếp của mình nhiều cuộc như vậy, xem ra cô không để vào tai lời cảnh cáo của tôi hả? Giọng người phụ nữ này có chút quen thuộc. Thông qua lời của cô ta nói, Đường Tinh Khanh nhận ra đây là ai. Doãn Thu Ngọc, là cô sao? Gọi là bà nhà của Tổng Giám Đốc. Doãn Thu Ngọc bất mãn mắng, giọng điệu rất cao ngạo. Cô đừng gọi điện đến nữa. Lưu muốn ở bệnh viện chăm sóc tôi, anh ấy không rảnh đi công tác với cô đâu, càng không có thời gian để ý đến cô, tự cô giải quyết cho tốt đi. Nói rồi, cô ta không để cho Đường Tinh Khanh có cơ hội lên tiếng. Doãn Thu Ngọc vênh váo đắc ý cúp điện thoại. Đường Tinh Khanh nhìn chằm chằm hiển thị cuộc gọi đã kết thúc trên màn hình điện thoại, tức giận vô cùng. Đông Phùng Lưu, rốt cuộc anh đang làm cái gì vậy? Đi công tác là anh nói, không đi anh cũng không điện cho tôi một tiếng, còn muốn tôi gọi cho anh. Thế này cũng thôi, anh lại muốn để người phụ nữ của anh sỉ nhục tôi. Đông Phùng Lưu, tên khốn kiếp nhà anh. Đường Tinh Khanh lẻ loi đứng ở sảnh chờ lớn như vậy, bên cạnh chỉ có một vali hành lý, thỉnh thoảng có mấy người đi ngang qua, cô tức đến mức sắp khóc đến nơi rồi. Nếu không phải ở trong nơi công cộng, nước mắt của cô chắc chắn sẽ không tự chủ mà rơi xuống. Đông Phùng Lưu, sau này tôi sẽ không bao giờ tin anh nữa. Không biết vì sao, so với tức giận, Đường Tinh Khanh càng buồn nhiều hơn. Có vẻ như cô đã trở lại những ngày tháng khổ sở. 6 năm rồi, Đường Tinh Khanh vẫn luôn sống cuộc sống nhẹ nhàng, sao còn nhận sự sỉ nhục khó chịu như vậy? Đường Tinh Khanh ngây ngốc đứng tại chỗ rất lâu, vất vả lắm mới hồi phục tinh thần. Cô mới kéo vali hành lý rời khỏi sân bay, sau đó đón xe về nhà. Trên đường về nhà, Đường Tinh Khanh nhận được điện thoại của Đông Phủng Lưu. Đường Tinh Khanh nhìn hiển thị trên điện thoại, vốn dĩ muốn trượt bàn phím, không biết cô bị ma ám gì, cuối cùng lại trượt phím trả lời. Nghe thì cũng nghe rồi, Đường Tinh Khanh cầm di động đặt lên bên tai, lẳng lặng không nói câu nào. Đường Tiểu Anh. Đông Phủng Lưu ở bên kia không nghe thấy tiếng bên này, không chắc chắn mà gọi thử. Đường Tinh Khanh khẽ ừ một tiếng, sau đó không thèm nói nữa. Thì ra là anh, không phải là Doãn Thu Ngọc. Trong lòng Đường Tinh Khanh tràn đầy khó chịu, chỉ là điều khiến cô bất ngờ là Đông Phủng Lưu lại gọi tới, cho nên cô khẽ ừ, xem như là trả lời anh. Cuối cùng cũng nghe được giọng nói bên này, Đông Phủng Lưu mới yên tâm tiếp tục nói chuyện. Là thế này, Thu Ngọc bị tai nạn, anh phải ở bệnh viện chăm sóc cô ấy, chuyến đi thành phố B hoãn lại sau. Quả thật đúng như Doãn Thu Ngọc nói, Đông Phùng Lưu bằng lòng ở bên cô ta mà từ bỏ chuyến công tác ngày hôm nay. Nhưng lời giải thích này đến đã quá muộn rồi, cô đã đợi một tiếng đồng hồ ở sân bay. Đường Tinh Khanh thở ơ ờ một tiếng, không đợi Đông Phùng Lưu nói thêm gì nữa cả, trực tiếp cúp điện thoại. Cô rũ mắt xuống, lẳng lặng nhìn cái chân bị thương của mình, để đi lại thuận tiện mà hôm nay cô đặc biệt đeo giày. Tuy bước đi vẫn một chân nặng, một chân nhẹ, nhưng cũng không cần nhảy lò cò mất mặt. Chắc chắn Đông Phùng Lưu không biết mình đã nhịn đau như thế nào mới mang được hành lý xuống tầng, sau đó lại đi tới sân bay như thế nào. Cô chịu khổ, chắc chắn anh không biết. 6 năm trước không biết, 6 năm sau càng không biết. Có lẽ lúc này trong lòng anh chỉ có Doãn Thu Ngọc đang bị thương nằm viện mà thôi. Trong lòng bất giác ủ rột một hồi, tâm trạng Đường Tinh Khanh tụt xuống đáy. Lúc về đến nhà vẫn là bộ dạng không vực lên được. Đường Tinh Khanh về đến nhà liền ném vali hành lý qua một bên rồi nhào lên giường ngủ. Cả đêm không ngủ cộng thêm tâm trạng không tốt, Đường Tinh Khanh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Khi cô tỉnh dậy đã là xế chiều. Đường Tinh Khanh không thể đi lại vì chân bị đau, cho nên nhàm chán mở máy tính lên mạng. Cô đang lướt mạng không mục đích, bỗng nhiên một cuộc gọi video xuất hiện trên màn hình. Đường Tinh Khanh liền thấy Đường Ngũ Tuấn trong video. Ngũ Tuấn! Đã mấy ngày nay, lần đầu tiên Đường Tinh Khanh nhìn thấy con trai yêu quý của mình, lập tức tinh thần mừng rỡ, quăng hết mọi sự không thoải mái. Cô mừng như điên mà nhìn sắc mặt hồng hào của Đường Ngũ Tuấn trong video, vội vàng nói. Ngũ Tuấn, giờ con đang ở đâu? Con sống có tốt không? Đường Ngũ Tuấn trong video vẫn mặc bộ đồ thoải mái như cũ, sắc mặt rất tốt, trông có vẻ rất có tinh thần. Cậu bé nhìn mẹ có chút tiều tụy qua video, vội vã quan tâm hỏi. Mẹ, mẹ sao vậy? Sao sắc mặt lại kém như thế? Bây giờ con sống rất tốt, rất thoải mái, còn mẹ thì sao? Mẹ có khỏe không? Chính tai nghe thấy Đường Ngũ Tuấn nói mình sống rất tốt, nỗi lo lắng trong lòng Đường Tinh Khanh mới hoàn toàn xẹp xuống. Để con trai yêu quý không lo lắng, cô lắc đầu cười nói. Không, sắc mặt kém đâu ra, là tối qua mẹ ngủ không ngon giấc, cộng thêm phòng mẹ không đủ ánh sáng nên mới thấy sắc mặt kém đấy. Biết mẹ đang an ủi mình, Đường Ngũ Tuấn vẫn tỏ vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện gật đầu, trong lòng lại có chút bất mãn. Không phải là mình đã giao mẹ cho bố rồi sao? Sao bố lại chăm sóc mẹ tệ như vậy? Không được, có cơ hội nhất định phải dạy dỗ bố đàng hoàng, để bố không dám đối xử không tốt với mẹ nữa. Đường Ngũ Tuấn còn phát hiện ra sự thay đổi trên mặt của Đường Tinh Khanh, cậu bé chê trách nói. Mẹ, sao mẹ lại xấu như vậy? Lẽ nào mấy hôm nay mẹ vẫn chưa được gặp bố sao? Nghe vậy, Đường Tinh Khanh sờ sờ gương mặt đã trang điểm của mình. Cô xấu xa, cười ha hả với Đường Ngũ Tuấn nói. Con không hiểu đâu, đây là chiến thuật đặc thù của mẹ. Mẹ xấu là vì cố ý giả vờ đấy, không tin con xem này. Nói rồi, Đường Tinh Khanh kéo lớp da cao su dính trên mặt mình xuống. Đường Ngũ Tuấn thấy xong, không nhịn được mà phất phất bàn tay nhỏ bé. Gương mặt nhỏ nhắn cũng nhăn nhó lại, vẻ ghét bỏ nói. Ê, thật là đáng sợ. Mẹ, mẹ đừng để con nhìn thấy nhá. Con lại dám chê mẹ xấu sao? Đường Tinh Khanh bất mãn, hậm hực cất lớp da cao su. Đường Tinh Khanh trở lại nhà vệ sinh, dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ lớp da cao su, rồi mới trở lại máy tính. Nhìn con trai yêu quý của mình, cô đột nhiên hỏi. À, đúng rồi Ngũ Tuấn, rốt cuộc giờ con đang ở đâu? Chúng ta về Mỹ đi, mẹ muốn rời khỏi đây, mẹ không muốn ở Trung Quốc đâu. Cuối cùng cũng nhìn thấy người mẹ dung mạo xinh đẹp trẻ trung của mình, Đường Ngũ Tuấn vui ra mặt. Mẹ thật xinh đẹp. Nhưng khi cậu bé nghe mẹ nói xong, lập tức đỏ gương mặt nhỏ nhắn, lắc đầu nói: không về đâu, con muốn bố cơ, tạm thời không về. Thấy Đường Ngũ Tuấn bắt đầu nổi tính trẻ con, Đường Tinh Khanh bất đắc dĩ nói: con cần bố, mẹ có thể tìm một người bố cho con. Ai ngờ Đường Ngũ Tuấn vẫn lắc đầu nguầy nguậy, kiên quyết nói: con chỉ cần bố của mình thôi. Mẹ, con biết mẹ đã trở thành thư ký của bố. Đây là cơ hội tốt để hai người làm lành. Cố lên nhé, con mong chờ vào mẹ đấy. Cơ hội làm lành. Nghĩ tới chuyện sáng nay, Đường Tinh Khanh thất vọng. Cơ hội ở đâu ra chứ? Cô đã không còn cơ hội từ lâu rồi. Huống hồ, giữa cô và Đông Phủng Lưu đâu có đơn giản như vậy. Không muốn thể hiện tâm trạng tiêu cực của mình ra trước mặt con trai yêu quý, Đường Tinh Khanh bất đắc dĩ khuyên: Ngũ Tuấn, đừng bướng nữa, chúng ta về Mỹ thôi. Con có nhớ những ngày tháng tươi đẹp ở Mỹ không? Có nhớ những ngày thỉnh thoảng chúng ta lại đi du lịch không hả? Con nhớ. Đường Ngũ Tuấn thật thà gật đầu. Trước khi Đường Tinh Khanh còn chưa kịp vui mừng thì cậu bé lại nói tiếp: nhưng con muốn bố mẹ ở bên nhau. Những lời Đường Tinh Khanh vừa nói đều vô ích cả. Tính khí ngang bướng của Đường Ngũ Tuấn hoàn toàn là di truyền từ cô. Nếu là chuyện mà cậu bé đã quyết thì 10 con trâu cũng không kéo lại được. Về điểm này, Đường Tinh Khanh đã được lĩnh giáo sâu sắc từ sớm rồi. Đường Tinh Khanh còn muốn nói gì đó, nhưng Đường Ngũ Tuấn bên kia có vẻ như có chuyện gì gấp vậy. Cậu bé đột nhiên biến sắc, vội vàng nói với Đường Tinh Khanh: mẹ, con có chút chuyện, tạm thời không nói chuyện nữa nha. Bye bye, mua. Theo nụ hôn gió cuối cùng rớt xuống, video của Đường Ngũ Tuấn cũng biến mất. Đứa trẻ này đến đột ngột, đi cũng bất ngờ. Đường Tinh Khanh vẫn chưa kịp nói gì cả, cũng chẳng gọi lại được. Tâm trạng cô tụt xuống, mình còn chưa hỏi được rốt cuộc thằng bé đang ở đâu. Có phải là ở chỗ của Đông Phủng Lưu không, hay là ở nơi khác? Nghĩ đến những lời vừa rồi của Đường Ngũ Tuấn nói với cô, Đường Tinh Khanh bất đắc dĩ. Con trai muốn để cô và Đông Phủng Lưu ở bên nhau, nhưng sao có thể chứ? Tổn thương 6 năm trước, Đông Phủng Lưu mất trí nhớ, còn có vợ tương lai Doãn Thu Ngọc của anh. Nếu không có gì bất ngờ, hai người bọn họ nhất định sẽ tiến tới hôn nhân với nhau. Bởi vì thời gian 6 năm này đã thay đổi quá nhiều thứ, rất nhiều chuyện đã vật đổi giao rời, không còn như xưa nữa. Mà cô và Đông Phủng Lưu mãi mãi cũng không thể nào. Chỉ là thứ duy nhất mà con trai yêu quý xin cô lại không thể từ chối. Nghĩ đến đứa con trai một khi đã nhận định thì chắc chắn phải làm được kia, Đường Tinh Khanh đúng là bó tay toàn tập. Tính toán một chút, không nghĩ nhiều nữa, đi tới đâu hay từ đó vậy. Lại nói bên phía của Đường Ngũ Tuấn, cậu bé vội vàng tắt video là bởi vì Nam Cường Thịnh đã về. Cậu bé không muốn để Nam Cường Thịnh phát hiện mình và mẹ vẫn duy trì liên lạc. Vì vậy, chỉ có thể tắt ngang video trò chuyện vừa bắt đầu chưa được bao lâu. Không sao, sau này còn nhiều thời gian. Mỗi ngày về đến nhà, Nam Cường Thịnh đều đến phòng của Đường Ngũ Tuấn xem tình hình một chút. Để tránh cho cậu bé buồn chán, anh ta còn đặc biệt tìm một người trông trẻ để bà ấy hỗ trợ ở nhà chăm sóc Đường Ngũ Tuấn và phụ trách ngày 3 bữa cơm cho cậu. Nam Cường Thịnh vào phòng của Đường Ngũ Tuấn, thấy cậu bé đang chơi máy tính, không nhịn được nở một nụ cười, đi tới xoa đầu cậu bé, dịu dàng hỏi: hôm nay Ngũ Tuấn ở nhà có vui không? Mới gọi video cho mẹ, sao lại không vui chứ? Vui ạ. Đường Ngũ Tuấn cười vô cùng hồn nhiên. Cậu bé vui vẻ gật đầu với Nam Cường Thịnh, hỏi: sao hôm nay chú Nam Cường lại về sớm vậy ạ? Không bận sao? Ừ, không bận nữa. Nam Cường Thịnh đau lòng xoa đầu Đường Ngũ Tuấn. Mới hôm nay để cậu bé ở nhà, sắp chán chết rồi. Chiều nay anh ta không có công chuyện, nên đặc biệt trở về dẫn Đường Ngũ Tuấn ra ngoài dạo chơi. Trẻ con tính vốn ham chơi, ở nhà lâu cũng không tốt. Vì vậy, Nam Cường Thịnh cười nói: Ngũ Tuấn, chiều nay chúng ta ra ngoài chơi có được không? Ra ngoài chơi? Vừa nghe thấy vậy, Đường Ngũ Tuấn vô cùng vui vẻ. Cậu bé mừng rỡ ôm lấy cánh tay của Nam Cường Thịnh, lắc tới lắc lui, nói: "Tốt quá đi, cuối cùng Ngũ Tuấn cũng có thể ra ngoài chơi rồi, yeah!" Đến Trung Quốc mấy ngày rồi, cậu bé vẫn chưa được ra ngoài chơi. Hôm nay cuối cùng Nam Cường Thịnh cũng đồng ý dẫn cậu bé ra ngoài. Đường Ngũ Tuấn vui từ đáy lòng. Cho dù thế nào, tuổi của cậu bé đều thích chơi cả. Cho dù tuổi tâm lý của cậu bé đã vượt qua tuổi sinh lý thật sự. Thấy Đường Ngũ Tuấn vui đến vậy, Nam Cường Thịnh biết mấy hôm nay thiệt thòi cho cậu bé thật rồi. Lập tức càng cưng chiều mà bế cậu bé lên, cười nói: "Đi thôi, chúng ta ra ngoài ăn một bữa cơm thật lớn, sau đó sẽ dẫn cháu đi dạo nha." "Oh yeah!" Đường Ngũ Tuấn vui mừng hoan hô. Nam Cường Thịnh ôm Đường Ngũ Tuấn ra ngoài. Trên đường đi, anh ta còn nghĩ trẻ con tuổi này đều không thể rời xa mẹ, lập tức không nhịn được mà hỏi: "Ngũ Tuấn, cháu có nhớ mẹ không?" "Nhớ!" Gần như không hề nghĩ ngợi, Đường Ngũ Tuấn bật thốt lên. Thấy cậu bé thẳng thắn như vậy, Nam Cường Thịnh lập tức nhíu mày. "Nếu cháu nhớ, sao bình thường không thấy cháu đòi gặp mẹ?" "Hì!" Đường Ngũ Tuấn cười rụt rè. Cậu bé ra vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, nói: "Đó là bởi vì cháu biết mẹ vẫn chưa tìm cháu là vì quá bận, nhất thời không thể sắp xếp được. Cho nên Ngũ Tuấn chỉ còn ngoan ngoãn chờ mẹ đến đón cháu về là được rồi. Nếu cháu ương bướng vòi vĩnh, mẹ sẽ lo lắng đấy." Mới lạ ấy, cậu bé thân là hacker máy tính đã nắm rõ hành tung của Đường Tinh Khanh trong lòng bàn tay. Một ngày làm gì, tiếp xúc với ai, cậu bé đều biết rõ mồn một. Điều duy nhất khiến cậu bé không nghĩ ra là vì sao Nam Cường Thịnh không nói chuyện của mình với mẹ, tại sao anh ta lại cố gắng giấu giếm chuyện này, chẳng lẽ có mục đích gì không thể cho người khác biết sao? Nhưng thấy Nam Cường Thịnh đối xử với mình tốt như vậy, Đường Ngũ Tuấn cũng đặc biệt thăm dò con người này, quả thật là một người rất tốt, cho nên cậu bé càng không nghĩ ra vấn đề này, cũng không dám hỏi, rất sợ hỏi một cái là lộ ngay. Nếu Nam Cường Thịnh không muốn nói, Đường Ngũ Tuấn sẽ coi như anh ta có nỗi khổ của mình, để anh ta tiếp tục giấu giếm cũng tốt. Đồng thời trong lòng Đường Ngũ Tuấn cũng có chút tán thành với cách làm của Nam Cường Thịnh. Anh ta không nói chuyện của mình với mẹ, mẹ sẽ không tìm được cậu bé. Không tìm được cậu, mẹ sẽ ở Trung Quốc hẳn luôn. Nếu ở lại Trung Quốc thì càng có cơ hội tiếp xúc với bố hơn. Thậm chí Đường Ngũ Tuấn còn nghĩ trong lòng, liệu Nam Cường Thịnh cũng có ý nghĩ như vậy hay không, muốn hợp tác cho bố và mẹ. Đường Ngũ Tuấn không biết được suy nghĩ của Nam Cường Thịnh, Nam Cường Thịnh cũng không biết được suy nghĩ của Đường Ngũ Tuấn. Khi Nam Cường Thịnh nghe thấy Đường Ngũ Tuấn ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, thật lòng suy nghĩ cho mẹ mình, trong lòng rất áy náy. Đều tại anh ta mới khiến cho một đứa bé nhớ mẹ lại không được gặp mẹ của mình. Vì muốn tác thành cho Đông Phủng Lưu và Đường Tinh Khanh mà anh ta lại không cẩn thận làm tổn thương Đường Ngũ Tuấn. Tuy Đường Ngũ Tuấn vẫn là bộ dạng ngây thơ đáng yêu, giống như mãi mãi cũng không lo buồn, nhưng trong lòng của Nam Cường Thịnh vẫn cảm thấy vô cùng áy náy. Anh ta nhất định phải dành thêm nhiều thời gian bên đứa bé này, bồi thường cho cậu bé thật tốt mới được. Nam Cường Thịnh dẫn Đường Ngũ Tuấn đến quán mì lần trước, cũng chính là tiệm mà Đường Tinh Khanh với Phương Minh và cả anh ta cũng rất thích ăn. Trước khi vào, Nam Cường Thịnh còn đặc biệt giải thích một phen với Đường Ngũ Tuấn. Đây là quán mì mà mẹ cháu và chú Nam Cường đều thích ăn. Đầu bếp bên trong làm sợi mì siêu ngon, chú ăn mấy năm rồi cũng không ngán. Hôm nay dẫn cháu đến nếm thử. Nhớ đến tình hình lần trước ăn cơm chung, Nam Cường Thịnh nhớ ra Phương Minh rõ ràng không hài lòng với anh ta, nhưng vẫn cố nhẫn nhịn, không nhịn được cười nhẹ một tiếng. Anh lại nói với Đường Ngũ Tuấn: "Thực ra tiệm này ngoài mẹ cháu và chú thích ăn, còn có một người bạn thân nữa của mẹ cháu cũng thích ăn lắm. Cô ấy tên là Phương Minh, mẹ cháu là bạn mười mấy năm với cô ấy, tình cảm rất sâu đậm. Lần sau đợi cháu gặp được mẹ rồi, cháu có thể bảo mẹ đưa cháu đi gặp cô ấy. Cô ấy thật sự là một người phụ nữ rất đáng yêu." Ngay cả Nam Cường Thịnh cũng không biết, lúc anh ta nói chuyện có một chút đắc ý không dễ phát giác, giống như là giới thiệu một món đồ quý báu của mình vậy. Bản thân anh ta không hiểu, nhưng Đường Ngũ Tuấn rất thông minh, vì vừa nghe thấy đã hiểu rồi. Cậu bé vừa gật đầu lia lịa, vừa không nhịn được mà trêu chọc: "Chú Nam Cường, nhất định là chú rất thích cô Phương Minh đúng không?" "Làm gì có chuyện đấy?" Nam Cường Thịnh bị Đường Ngũ Tuấn nói đến ngây ra, vội vã chối bay chối biến. "Thích Phương Minh, anh ta chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Nhiều năm như vậy Anh ta vẫn một mình, cũng quên mất cảm giác thích và yêu như thế nào rồi. Thấy biểu cảm của Nam Cường Thịnh có chút mất tự nhiên, Đường Ngũ Tuấn cũng không trêu chọc anh ta nữa. Được rồi, cháu đùa đấy, xem chú kích động chưa kìa. Lúc hai người nói chuyện cũng đã đi vào quán mì. Phương Minh đang vui vẻ ăn mì, đột nhiên nghe thấy có người nhắc đến tên mình. Cô ấy nhìn về phía phát ra âm thanh, lại nhìn thấy Nam Cường Thịnh nắm tay một cậu bé 5 tuổi đi tới. Cô ấy giật mình, không kịp nuốt xuống miếng mì trong miệng. Nam Cường Thịnh cũng nhìn thấy Phương Minh ngồi trong đó, bởi vì vừa rồi Đường Ngũ Tuấn trêu chọc. Lúc này anh ta nhìn thấy Phương Minh thì nhất thời ngẩn ra, sau đó liền kéo tay Đường Ngũ Tuấn đi tới chào hỏi. Chào, trùng hợp thế, cô cũng ở đây sao? Nhưng Phương Minh căn bản không dính bẫy này của anh. Cô đặt đũa xuống, giọng không vui nói. Vừa rồi anh nhắc đến tên tôi, không phải là đang nói xấu gì tôi đấy chứ? Uầy, nếu là bình thường còn đỡ, bây giờ anh ta đang dẫn theo một đứa bé. Phương Minh trực tiếp liếc nhìn anh ta. Người phụ nữ này đúng thật là không phải chỉ thẳng thắn bình thường thôi đâu. Nam Cường Thịnh theo thói quen nở một nụ cười vui vẻ, vừa định mở miệng giải thích, Đường Ngũ Tuấn bên cạnh anh ta đã lên tiếng trước. Chị ơi, chị chính là chị gái tên Phương Minh ư? Vừa rồi không phải chúng em nói xấu chị đâu, chúng em đang nói chú Nam Cường chú ấy thích chị. Một câu nói đơn giản lại khiến hai người giật mình kinh ngạc. Gần như cùng lúc, hai người Nam Cường Thịnh và Phương Minh liếc nhìn nhau một cái, sau đó lại đồng thời rời ánh mắt, không dám nhìn đối phương nữa. Trong lòng Nam Cường Thịnh có chút căng thẳng, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Đường Ngũ Tuấn theo bản năng. Tuy anh ta có chút trách móc lời nói trẻ con của Đường Ngũ Tuấn, nhưng không biết vì sao lại không hề ghét cậu bé nói như vậy. Mà từ lúc bắt đầu, Phương Minh đã bị lời nói của Đường Ngũ Tuấn dọa sợ. Sau khi kịp phản ứng, cô liền cảm thấy đây có lẽ chỉ là lời nói đùa của trẻ con. Sao có thể có đàn ông thích cô ấy chứ? Huống hồ, nếu Nam Cường thích cô ấy, vậy thì cô ấy ói mất. Bị một người mà mình ghét thích mình, đó là cảm giác gì đây? Phương Minh cẩn thận dò xét Đường Ngũ Tuấn một lượt, phát hiện ra dáng dấp đứa bé này nhìn rất quen, lập tức tò mò hỏi. Đây là con trai anh? Chưa kết hôn đã có con, mẹ của đứa bé bỏ chạy rồi ư? Trước đây, Phương Minh không hề tiếp xúc quá nhiều với Nam Cường Thịnh, cho nên cũng không rõ chuyện riêng của anh ta lắm. Đây là... Nam Cường Thịnh đột nhiên ngây ra. Vừa rồi anh ta mới nói Đường Ngũ Tuấn, Phương Minh là bạn của Đường Tinh Khanh. Nếu bây giờ không giải thích thân phận của Đường Ngũ Tuấn cho Phương Minh, sẽ là một phiền phức lớn. Một là nếu như Phương Minh đã biết thân phận của Đường Ngũ Tuấn, nói với Đường Tinh Khanh, vậy thì không phải kế hoạch của anh ta sẽ thất bại hay sao? Hai là vừa rồi anh ta cũng đã nói với Đường Ngũ Tuấn, Phương Minh chính là bạn tốt của mẹ cậu bé. Tạm thời không nói Đường Ngũ Tuấn có tự nói ra hết hay không, nếu bây giờ mình thừa nhận Đường Ngũ Tuấn chính là con trai của mình, Đường Ngũ Tuấn sẽ hiểu lầm anh ta, chết tiệt. Trong đầu nhanh chóng loại bỏ những nguy cơ, cuối cùng Nam Cường Thịnh giải thích mập mờ. Đây là con trai một người bạn của tôi, tạm thời ở chỗ tôi mấy hôm, mới ra cô có vẻ mới tới đúng không? Chúng ta cùng đi ăn nhé. Nghe vậy Phương Minh trợn trừng mắt, ai muốn ăn cùng với anh chứ? Nhưng vừa nghĩ tới vẻ mặt của Đường Ngũ Tuấn mong đợi nhìn cô ở bên cạnh Nam Cường Thịnh, cô ấy lại không tiện hạ thấp Nam Cường Thịnh trước mặt trẻ con, vì vậy không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói. Được thôi, ngồi xuống thì được, nhưng bữa cơm này anh phải mời tôi. Đương nhiên là không thành vấn đề. Thấy Phương Minh và Đường Ngũ Tuấn đều không có phản ứng quá lớn, Nam Cường Thịnh thầm thở phào trong lòng, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Nhìn thấy nụ cười trên mặt của Nam Cường Thịnh, Phương Minh có chút không được tự nhiên mà ngồi thẳng người. Cô ấy đột nhiên nhớ ra, vừa rồi nhìn Đường Ngũ Tuấn nói đùa, Nam Cường Thịnh thích cô ấy. Tuy cô không cho là thật, nhưng Nam Cường Thịnh tuy nhiên cũng không thể hiện lập trường. Không khỏi khiến Phương Minh nổi lòng nghi ngờ, Nam Cường Thịnh sẽ không thích cô ấy thật chứ? Hay là Nam Cường Thịnh cũng không xem là thật? Người đàn ông đáng chết này, chẳng lẽ mình không xứng với anh ta sao? Có điều vấn đề không nghĩ ra được, Phương Minh đều sẽ không nghĩ tiếp. Một phút sau, cô đã cắt bỏ tâm trạng nghi ngờ này. Hai người lớn, một trẻ con, ba người cũng coi như là hài hòa ăn xong bữa trưa. Trong cả quá trình, Phương Minh phát hiện Đường Ngũ Tuấn còn rất đáng yêu, gương mặt nhỏ nhắn hồng hào khiến người ta nhìn mà muốn đưa tay ra nhéo. Phương Minh cũng làm thế thật. nhìn một lớn một nhỏ ầm ĩ với nhau, tâm trạng Nam Cường Thịnh bất giác bình lặng. Anh vui vẻ nói: Ngũ Tuấn, có muốn đến công viên chơi không? Hôm nay thời tiết cũng khá đẹp, thích hợp đi chơi. Được ạ. Đường Ngũ Tuấn vui vẻ hô lên. Cậu bé còn chưa biết, gương mặt đã bị Phương Minh nhéo một cái. Ai, thật là phiền chết đi được. Đường Ngũ Tuấn không nhịn được nghĩ trong lòng, nếu không phải vì suy nghĩ cho hạnh phúc của chú Nam Cường, cậu bé này đã bày ra thân phận của mình rồi. Thông minh như cậu bé, sớm đã nhìn ra chuyện mà Nam Cường Thịnh lo lắng, cho nên cậu bé nhanh trí không mở miệng giải thích, chỉ vì muốn cho người đàn ông U30 này sớm có một gia đình. Mà tuy Phương Minh trông có vẻ không quan tâm, nhưng cô ấy cũng rất hứng thú với công viên. Nghe thấy sắp đến đó chơi, cô ấy cũng vui vẻ hô lớn: Tôi cũng muốn đi chơi. Được, chúng ta cùng đi. Cuối cùng cũng thấy Phương Minh bày ra mặt cười với anh ta, Nam Cường Thịnh cũng rất vui vẻ. Thấy vậy, Đường Ngũ Tuấn ở bên cạnh âm thầm lo lắng: Chú Nam Cường, chú đừng thể hiện quá rõ ràng chứ, chú như vậy sẽ dọa con gái sợ chạy mất. Nhưng cũng may Phương Minh vốn ngây ngô với chuyện tình cảm, cho nên không có cảm giác được Nam Cường có gì không đúng. Bây giờ toàn bộ lực chú ý của cô ấy đều bị đứa bé dễ thương Đường Ngũ Tuấn hấp dẫn mất rồi. Vì vậy một nam, một nữ, một trẻ đều ôm tâm trạng vui vẻ đi về phía công viên. Tiếng hò hét chói tai, tiếng hoan hô tràn ngập trong công viên đầy sức sống này. Cáp treo gai cấn, cầu nhảy, xe điện đụng, thuyền hải tặc, nhà ma, vô số trò chơi đều chơi một lượt. Nam Cường Thịnh vốn còn lo kích thích như vậy sẽ dọa đứa trẻ Đường Ngũ Tuấn sợ mất, nhưng không ngờ Đường Ngũ Tuấn lại tỏ vẻ thích thú. Vì vậy ba người liền buông thả chơi như điên. Mãi đến khi chập tối, ba người mới chơi quên trời đất trở về. Nam Cường Thịnh mời Phương Minh ăn cơm tối rồi lại đưa cô ấy về nhà xong, Nam Cường Thịnh và Đường Ngũ Tuấn mới một lớn một nhỏ chậm rãi về nhà. Trải qua một buổi chiều đi cùng nhau, Phương Minh cũng nhìn Nam Cường Thịnh với ánh mắt hơi khác, chỉ ít thái độ không có ý đối nghịch như vậy nữa. Tổng kết một câu, cả ngày hôm nay ba người bọn họ đều chơi rất vui, rất thỏa mãn. Một nơi khác ở thành phố, chỉ có tâm trạng của Đường Tinh Khanh là hậm hực. Cô một mình ở nhà yên tĩnh mấy hôm. Trong thời gian đó, La Vũ Hạo từng đến thăm cô một lần, biết chân cô sắp hồi phục như cũ thì mới yên tâm được. Mấy hôm sau, chân của Đường Tinh Khanh hoàn toàn có thể đi bộ bình thường, cô liền đi làm trở lại. Lúc đầu cô còn muốn từ chức. Qua cuộc trò chuyện video hôm đó giữa mình và con trai, cô bỗng nhiên bình tĩnh lại. Cho dù thế nào cũng phải có được lòng tin của Đông Phùng Lưu trước rồi mới nói. Đến lúc đó muốn đưa con trai rời khỏi anh ta cũng thuận tiện hơn. Nếu không, tóm lại là rất phiền phức. Đường Tinh Khanh đi làm, Đông Phùng Lưu chỉ thờ ơ nhìn một cái, không hề có phản ứng gì quá lớn cả. Trong lòng Đường Tinh Khanh cũng đã chuẩn bị. Đúng vậy, người ta đang bận cuốn quýt với vợ chưa cưới đang bị thương vì tai nạn. Làm gì có thì giờ đi quản nữ thư ký vừa già lại vừa xấu như cô. Đường Tinh Khanh rất tự giác trở lại vị trí làm việc của mình. Mới chưa đầy mấy hôm mà công việc của cô đã chồng chất như núi rồi. Gần trưa, Nam Cường Thịnh tìm Đông Phùng Lưu thương lượng chút chuyện. Buồn bán trong tối ngoài sáng, bọn họ đều nhúng tay vào, cho nên rất nhiều chuyện cần hai người họ đích thân bàn bạc, vì vậy qua lại khá thân thiết. Nhìn thấy Đường Tinh Khanh đang bận bịu tối mắt, Nam Cường Thịnh cười cười đi tới dựa vào chiếc bàn, cười hỏi: Đường Tinh Khanh, chân của em sao rồi? Mấy hôm nay bận rộn, anh ta cũng không có thời gian đến thăm Đường Tinh Khanh. Tôi đã không sao rồi, không phải đã có thể đi làm sao? Đường Tinh Khanh vừa nhìn tài liệu trong máy tính vừa nói. Không sao là tốt rồi. À đúng rồi, về chuyện của con trai em, Lưu vẫn không tiết lộ một tin tức nào cả. Anh cũng không có cách gì. Có điều em yên tâm, có thời gian anh tìm một cơ hội đến nhà cậu ta xem. Anh đồng ý với em thì nhất định sẽ làm được. Nam Cường Thịnh hứa chân thành. Thực ra trong lòng cũng vô cùng áy náy, xem anh ta vì hạnh phúc cả đời của Đông Phùng Lưu mà mấy ngày nay đã làm bao nhiêu chuyện trái lương tâm, nói bao nhiêu lời dối trá rồi. Lưu à, cậu phải gắng hết sức vào, đừng biến tôi thành một người từ trong ra ngoài không giống người nữa. Nam Cường Thịnh thầm nói trong lòng. Đường Tinh Khanh nghe thấy lời nói của Nam Cường Thịnh, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mới thông cảm nói. Tôi biết rồi, không sao. tự tôi có cơ hội cũng hỏi thử anh ta, dù sao chỉ dựa vào một mình anh thì cũng rất áp lực. Thấy Đường Tinh Khanh ra vẻ hiểu chuyện, trong lòng Nam Cường Thịnh lại có chút đau lòng. Hiệu suất làm việc của anh ta thấp như vậy từ lúc nào? Vì Đông Phùng Lưu, anh ta cũng phải liều thôi. Nam Cường Thịnh vừa nghĩ trong lòng, trên mặt lại ra vẻ ung dung tự tại. Câu được câu không mà nói chuyện phiếm với Đường Tinh Khanh. Cũng may Đường Tinh Khanh đang xử lý một tài liệu tương đối nhẹ nhàng, cũng không gây trở ngại đến công việc của cô, cho nên hai người cứ trò chuyện như vậy. Thế là khi Đông Phùng Lưu đi ra, nhìn thấy hai người đang nói chuyện thân mật, lại có chút khó chịu. Sao Nam Cường Thịnh lại trêu chọc thư ký của anh? Không phải anh ta đã có người phụ nữ xinh đẹp kia rồi hay sao? Cảm nhận được sát khí quét tới cửa, Nam Cường Thịnh quay đầu lại, liếc nhìn Đông Phùng Lưu, sau đó cười tạm biệt Đường Tinh Khanh rồi đi vào phòng làm việc của Đông Phùng Lưu. Hai người ngồi trên ghế sofa, từ lúc nào ngồi xuống tâm trạng của Đông Phùng Lưu vẫn rất khó chịu, giọng nói của anh không tốt lắm, hỏi: Nam Cường, cậu thích thư ký mới của tôi? Cái gì? Nam Cường Thịnh giật mình, không hiểu mô tê gì mà nhìn Đông Phùng Lưu, khó hiểu nói: Lưu, cậu nghĩ gì vậy? Sao tôi có thể thích cô ấy? Tôi chỉ là đúng lúc thấy cô ấy, thuận miệng lên tiếng chào mà thôi, cậu lại để ý đến vậy sao? Hay là mới chỉ ở chung mấy hôm mà cậu đã thích cô ấy rồi, cho nên mới quan tâm cô ấy như vậy? Châm chọc không thành, lại bị châm chọc ngược, Đông Phùng Lưu sầm mặt lại, lập tức không vui nói: Tôi không thể. Vậy không phải là được rồi sao? Tuy Nam Cường Thịnh đã nhìn thấu tâm tư của Đông Phùng Lưu, nhưng vẫn diễn theo ý của mình. Anh ta vỗ bả vai Đông Phùng Lưu, cười híp mắt nói: Tôi cũng không thích cô ấy, cậu cũng không thích cô ấy, vậy cậu sầm mặt làm gì, nghiêm túc chút đi. Lưu, lát nữa chúng tôi còn có chuyện quan trọng phải thương lượng với cậu đấy. Đông Phùng Lưu thản nhiên liếc nhìn Nam Cường Thịnh, mím chặt môi không nói gì nữa cả. Thấy vậy, Nam Cường Thịnh không nhịn được mà thầm oán trong lòng: Tên nhãi, cậu vốn là thích người ta, còn cứng miệng không chịu thừa nhận. 6 năm trước đã thích đến thần hồn điên đảo, 6 năm sau mất trí nhớ cũng vậy. Ai, kết quả người khổ vẫn là anh ta thôi. Có vẻ như gần đây Nam Cường Thịnh thật sự khá bận rộn. Anh ta thông báo một vài chuyện quan trọng với Đông Phùng Lưu, ở lại nửa tiếng đồng hồ rồi rời đi. Vốn dĩ Đường Tinh Khanh còn định hỏi anh ta có muốn cùng ăn cơm hay không, nhìn anh ta vội vã như vậy thì không tiện quấy rầy. Buổi trưa lúc chuẩn bị ăn cơm, Đông Phùng Lưu thể hiện hôm nay không ăn cùng nhau, anh phải đến bệnh viện với Doãn Thu Ngọc. Giỏi lắm, ăn cũng cần người ăn cùng. Đường Tinh Khanh khinh thường bĩu môi, cô vẫn không nhịn được mà hỏi tình trạng sức khỏe của Doãn Thu Ngọc. Sức khỏe đã không còn gì đáng lo nữa, hôm nay là ngày cô ấy xuất viện, anh phải đi đón cô ấy một chút. Đông Phùng Lưu vừa mặc áo khoác vừa nói: À đúng rồi, đặt lại vé máy bay đến thành phố B, thời gian trong mấy hôm nay đi, hành trình em tự sắp xếp một chút. Được. Đường Tinh Khanh gật đầu đáp lại, tâm trạng hơi thất vọng. Đến khi Đông Phùng Lưu rời khỏi, Đường Tinh Khanh lại hận không thể tát mình một cái. Mình làm sao vậy? Lại không vui vì tên khốn kiếp Đông Phùng Lưu. Anh thích ở bên ai thì là chuyện của anh, mình nghĩ nhiều như vậy để làm gì? Có lẽ là nỗi ấm ức hôm đó ở sân bay chưa tiêu tan, cho nên tâm trạng cô mới tụt xuống như vậy. Nếu lần này Đông Phùng Lưu dám đùa giỡn cô một lần nữa, nhất định cô sẽ hung hăng cho anh một bài học. Đường Tinh Khanh vừa thẳng thắn nghĩ, vừa cảm thấy đói bụng. Nam Cường Thịnh quá bận không thể ăn cơm cùng, Đông Phùng Lưu phải ăn cơm cùng vợ chưa cưới, Đường Tinh Khanh lại không muốn ăn cơm một mình. Cô nghĩ một chút, dù sao buổi chiều cũng không cần làm gì cả, lại nhớ ra lần trước lúc chân bị thương có là Vũ Hạo đến giúp đỡ, chi bằng mời anh ta ăn cơm coi như báo đáp vậy. Vì vậy Đường Tinh Khanh gọi điện thoại cho Đông Phùng Lưu, nói buổi chiều muốn xin nghỉ. Bên phía Đông Phùng Lưu đầu tiên là im lặng một lúc, nghĩ buổi chiều mình cũng không đến công ty, liền cho phép. Trước khi cúp điện thoại còn dặn dò: Ngày mai nhớ đến công ty làm. Được. Đường Tinh Khanh buồn bực cúp điện thoại, người đàn ông này kỳ lạ thật. Sau khi xin nghỉ thành công, Đường Tinh Khanh mới yên tâm gọi điện cho La Vũ Hạo. Bên kia nhanh chóng nghe điện, La Vũ Hạo thấp giọng nói: Tinh Khanh, sao em lại nhớ đến gọi điện thoại cho anh đấy? Nghe thấy giọng của La Vũ Hạo, Đường Tinh Khanh cười nói: Anh Vũ Hạo, trưa nay anh có rảnh không? Trưa nay em muốn mời anh một bữa cơm để cảm ơn lần trước anh đã giúp đỡ em. Ai, anh đã bảo không cần khách sáo như vậy mà, cũng không cần đặc biệt bảo đáp anh. Có điều ăn cơm thì... Có vẻ như là Vũ Hạo vừa nói vừa lật thứ gì bên cạnh. Im lặng một hồi, anh mới nói tiếp. Đúng lúc chiều nay anh không có việc gì, ăn một bữa cơm cũng được. Em ở đâu? Anh đến đón. Ờ, vậy thì tốt. Đường Tinh Khanh thở dài một hơi. Anh có thời gian thì tới đón em nha, em ở nhà đợi anh. Được. Là Vũ Hạo nói xong kiên nhẫn đợi Đường Tinh Khanh cúp điện thoại, sau đó anh ta mới đặt điện thoại xuống. Sau khi cúp điện thoại, anh ta nhìn thoáng qua đống tài liệu chất cao như núi trên bàn, dứt khoát đứng dậy mặc áo khoác rồi đi. Mà bên này, Đường Tinh Khanh vừa cúp điện thoại liền về nhà thay quần áo, thuận tiện xóa lớp cải trang trên mặt. Nếu đã muốn cảm ơn là Vũ Hạo đã giúp đỡ thì cô đương nhiên không thể trang điểm xấu như vậy được. Khi Đường Tinh Khanh về nhà xong, đúng lúc xe của La Vũ Hạo cũng đến dưới tầng chung cư của cô. Sau khi lên xe, La Vũ Hạo quan tâm hỏi han. Muốn ăn gì nào? Anh đưa em đi. Đường Tinh Khanh thắt dây an toàn xong, cười nói với anh ta. Em đã đặt chỗ ở một nhà hàng, chúng ta đến đó ăn cơm đi. Nói rồi, Đường Tinh Khanh thông báo địa điểm, La Vũ Hạo lập tức chạy xe. Bởi vì Đường Tinh Khanh muốn mời La Vũ Hạo ăn cơm, cho nên cô thể hiện muốn anh ta gọi món trước. Là người lịch sự, sao có đạo lý bản thân gọi món trước được. Đương nhiên, La Vũ Hạo để Đường Tinh Khanh gọi trước rồi. Đưa quà đưa lại, Đường Tinh Khanh chỉ đành bất đắc dĩ xem thực đơn. Vừa cúi đầu, liền không nhìn thấy hai người Đông Phủng Lưu và Doãn Thu Ngọc đang đi vào từ cửa nhà hàng. Nhìn hai người vừa ra khỏi bệnh viện mà sắc mặt Doãn Thu Ngọc đã rất tốt, hoàn toàn không giống như người vừa mới khỏi tai nạn. Cô ta khép nép vịn lấy cánh tay của Đông Phủng Lưu, tỏ vẻ ân ái. Đường Tinh Khanh và La Vũ Hạo đều không nhìn thấy bọn họ, nhưng Đông Phủng Lưu lại nhìn thấy trước, thấy Đường Tinh Khanh. Đầu tiên anh sửng sốt, sau khi anh nhìn thấy La Vũ Hạo đối diện Đường Tinh Khanh, sắc mặt anh liền không tốt lắm. Người phụ nữ này sao vậy? Không phải cô dây dưa với Nam Cường Thịnh ư? Sao bây giờ lại đi ăn cơm cùng La Vũ Hạo, bắt cá hai tay à? Trong lòng Đông Phủng Lưu hơi khó chịu, anh đi tới chào hỏi vài câu, giọng nói có chút trầm trọng. Cô Đường, không ngờ hôm nay lại gặp cô. Sao hả, hôm nay không ra ngoài với Nam Cường sao, đổi bạn trai rồi? Ngụ ý là châm chọc Đường Tinh Khanh cô là thật dễ dãi, mấy hôm trước vẫn là Nam Cường Thịnh, lần này đã đổi thành La Vũ Hạo. Nghe thấy giọng nói của Đông Phủng Lưu, Đường Tinh Khanh mới ngẩng đầu lên nhìn anh. Thấy anh và Doãn Thu Ngọc thân mật khoác tay nhau, sắc mặt cô cũng không tốt lắm. Hơn nữa, tuy bề ngoài lời của anh ta không nghe ra là vẻ gì không đúng, nhưng Đường Tinh Khanh quen thuộc anh như vậy đã sớm nghe ra sự châm chọc trong lời nói của anh. Chắc chắn người đàn ông này lại hiểu lầm cô ngắt hoa hái cỏ rồi. Lập tức sắc mặt của Đường Tinh Khanh có chút khó coi, giọng nói hơi gượng ép. Nam Cường là bạn của tôi, anh La Vũ Hạo cũng là bạn của tôi, ra ngoài ăn với bạn bè không tính là quá đáng chứ? Sao hả, lẽ nào cản trở anh Đông Phủng sao? Đông Phủng Lưu mất trí nhớ, anh quên hết toàn bộ mọi chuyện liên quan đến Đường Tinh Khanh, đương nhiên cũng bao gồm cả La Vũ Hạo. Bây giờ anh và La Vũ Hạo chỉ là đối tác làm ăn bình thường, cũng không quá thân quen. Cho nên khi anh nhìn thấy La Vũ Hạo thì lựa chọn giả vờ không nhìn thấy anh ta, trực tiếp nói chuyện với Đường Tinh Khanh. Qua đó cũng đủ để thấy anh ta rất để ý đến việc này. Tuy Đông Phủng Lưu chỉ làm vì muốn xả giận cho bạn của mình, nhưng khi nghe thấy Đường Tinh Khanh nói đến mức này thì cũng biết được là người phụ nữ xinh đẹp này đang tức giận. Vì vậy anh lập tức muốn nói vài lời hay để hòa hoãn bầu không khí ngột ngạt ở đây. Cô Đường nói nặng lời rồi, chỉ là vì lần trước thấy hai người ở bên nhau nên tôi mới nghĩ hai người là người yêu. Nhưng giờ xem ra là tôi đã hiểu lầm. Anh cứ giả vờ đi. Đường Tinh Khanh hiểu rõ những suy nghĩ trong lòng của Đông Phủng Lưu như lòng bàn tay. Những lời này nghe như vô tâm, nhưng thực tế nó lại đang mỉa mai cô, nói cô nặng lơ. Dù vậy, Đường Tinh Khanh cũng không thể không nể mặt, cô chỉ có thể lạnh lùng nói. Đương nhiên là anh đã hiểu lầm. Lần sau, mong anh Đông Phùng hãy hỏi cho rõ ràng, nếu như còn hiểu nhầm như vậy, làm cho hai bên đều không thoải mái thì sẽ không hay lắm đâu. Đông Phủng Lưu nghe thấy như vậy thì sắc mặt trở nên khó coi. Đây là lần đầu tiên anh thua một người phụ nữ. Khi mà Đông Phủng Lưu còn muốn nói thêm gì đó thì Doãn Thu Ngọc, người vẫn luôn ghen ghét Đường Tinh Khanh, không nhịn được nữa mà lên tiếng. Cái này có thể xem là hiểu nhầm sao? Rõ ràng là hành vi của cô và Nam Cường Thịnh ngày hôm đó quá mập mờ, mới tạo cơ hội làm cho chúng tôi hiểu nhầm. Bây giờ cô lại trách ngược lại chúng tôi. Doãn Thu Ngọc đã nhìn Đường Tinh Khanh không vừa mắt từ lâu. Lần trước khi ở trung tâm mua sắm, Đông Phủng Lưu còn vì cô ta mà làm cho cô mất mặt, nên từ đó Doãn Thu Ngọc lại càng thêm chán ghét Đường Tinh Khanh. Bây giờ ngược lại còn hay hơn, bọn họ thấy cô mập mờ với một người đàn ông khác nên muốn thay Nam Cường Thịnh hỏi cho rõ ràng cũng không được, cuối cùng thì còn bị cô đổ hết tội lỗi lên đầu. Điều càng làm cho Doãn Thu Ngọc tức giận là Đông Phủng Lưu đã giải thích với cô rồi nhưng cô vẫn không nể mặt, ra vẻ cả vú lấp miệng em như thế này là để cho ai nhìn đây. Nhân cơ hội này, Doãn Thu Ngọc muốn ra sức chào phúng cùng một phen. Doãn Thu Ngọc vừa dứt lời, bầu không khí tràn ngập thuốc súng ở đây lập tức như bị kích nổ. Đường Tinh Khanh và La Vũ Hạo cùng lúc lạnh lùng nhìn về phía của Doãn Thu Ngọc. Bởi vì người phụ nữ của mình nói sang chủ đề khác nên sắc mặt của Đông Phủng Lưu cũng rất khó coi. Anh sầm mặt không nói một lời. Đây là chuyện giữa Đông Phủng Lưu và Đường Tinh Khanh, bây giờ lại bị Doãn Thu Ngọc chen vào. La Vũ Hạo cũng không thể trơ mắt nhìn Đường Tinh Khanh bị bắt nạt. Anh ta lập tức cười lạnh. Rõ ràng là vì suy nghĩ của một vài người không trong sáng, nay lại còn quay sang trách người khác. Đây không phải là vừa ăn cướp, vừa la làng sao? Anh... Doãn Thu Ngọc vốn không ưa gì Đường Tinh Khanh, nay lại có người nói giúp cô ta, nên cô lập tức nổi giận. Sau đó không biết cô ta nghĩ đến điều gì mà đột nhiên nở nụ cười. Cô ta nhìn Đường Tinh Khanh bằng ánh mắt châm chọc. Không ngờ được phúc của cô cũng không ít. Cô không cần nói một lời mà cũng có một đám đàn ông sẵn sàng đứng ra bảo vệ cô. Chắc không phải là vì chột dạ nên cô mới không dám nói tiếp chứ. Cho dù La Vũ Hạo có nói gì thì Doãn Thu Ngọc cũng không để ý đến anh ta. Cô ta chỉ đứng im rồi nhìn chằm chằm về phía của Đường Tinh Khanh đang yên lặng. Cô ta vẫn chỉ nhằm vào cô, kiếm chuyện khắp nơi, lời lẽ điêu hoa. Đường Tinh Khanh thấy La Vũ Hạo muốn cãi lại thì lạnh nhạt nhìn Doãn Thu Ngọc, sau đó nhìn La Vũ Hạo khẽ lắc đầu, tỏ ý bảo anh ta dừng lại. La Vũ Hạo nhìn thấy ám chỉ của Đường Tinh Khanh thì cũng ý thức được việc bản thân cãi nhau với một người phụ nữ là đang làm mất giá mình, vì vậy anh ta lập tức im lặng. Đường Tinh Khanh lạnh nhạt nhìn Doãn Thu Ngọc rồi nói. Nói xong rồi sao? Nếu như cô không còn chuyện gì nữa thì chúng tôi muốn gọn món. Chẳng lẽ cô muốn ghép bàn với chúng tôi ư? Ngụ ý là cô nhanh chóng cút đi cho tôi. Sắc mặt của Đông Phủng Lưu cũng cực kỳ tối tăm. Anh kéo Doãn Thu Ngọc, người còn muốn mở miệng cãi nhau, sang phía bên kia của nhà hàng. Cùng lúc đó, Đông Phủng Lưu vẫn luôn không nói chuyện mà chỉ âm thầm chú ý đến Đường Tinh Khanh. Bởi vì anh phát hiện giọng nói của người phụ nữ này thật sự rất giống với một người nào đó. Tuy là dáng vẻ bên ngoài không giống nhau nhưng cũng không quá khác biệt. Nếu nhìn kỹ thì cũng có thể nhận ra. Đông Phủng Lưu đột nhiên phát hiện ra điều gì đó, vì vậy anh lạnh lùng kéo Doãn Thu Ngọc đang tức giận đến phía bên kia của nhà hàng, yên lặng ăn xong bữa cơm. Là Vũ Hạo biết chuyện trước đây của hai người, nhưng khi anh ta muốn nổi giận với Đông Phủng Lưu thì lại bị Đường Tinh Khanh giữ lại. Đường Tinh Khanh lắc đầu, cô bất đắc dĩ nói với anh. Tên kia, hắn đã nói chuyện với anh, chuyện anh ta bị mất trí nhớ, nên giờ anh có muốn nói rõ với anh ta thì cũng không giúp được gì đâu. Mất trí nhớ thì sao? La Vũ Hạo xem thường. Mất trí nhớ cũng không sửa được bản tính của hắn ta. Anh khuyên em nên sớm rời khỏi tên khốn kia đi, nếu không sẽ rơi vào kết cục của 6 năm trước. Em biết rồi, chúng ta đừng nhắc đến anh ta nữa, ăn cơm thôi. Đường Tinh Khanh lạnh nhạt nói, trong lòng cô lại nghĩ khác. Trước đây, La Vũ Hạo bảo cô đừng là thư ký cho Đông Phủng Lưu thì cô không nghe. Bây giờ khi La Vũ Hạo đột nhiên nhắc đến chuyện của 6 năm trước thì Đường Tinh Khanh mới ngẫm lại, cảm thấy lời này của La Vũ Hạo rất có lý. 6 năm trước, Đường Tinh Khanh không nghe lời khuyên của La Vũ Hạo, kết quả là suýt chút nữa đẩy anh ta vào chỗ chết. May là La Vũ Hạo phản ứng nhanh nên mới thoát khỏi đợt truy sát đó. 6 năm trước, bởi vì cuộc sống vô cùng kinh hồn táng đảm, nên lần này khi nghe La Vũ Hạo nói như vậy thì Đường Tinh Khanh cảm thấy bản thân phải suy nghĩ cho kỹ rồi. Doãn Thủ Ngọc và Đông Phùng Lưu ăn xong cơm lập tức rời đi. Qua chuyện lần này, sợ là trong tương lai khi gặp lại thì bọn họ cũng không thể nào vui vẻ được, ít nhất là không thể hòa bình chào hỏi như trước đây. Đường Tinh Khanh và La Vũ Hạo ăn cơm xong cũng rời khỏi nhà hàng. La Vũ Hạo đưa cô về nhà trọ, hai người vừa đi vừa nói chuyện. Bầu không khí lúc này có thể xem như là tốt đẹp. Đường Tinh Khanh nói đến việc mấy hôm nữa cô sẽ đi công tác vài ngày. La Vũ Hạo nghe thấy chuyện này có liên quan đến Đông Phùng Lưu thì im lặng không nói. La Vũ Hạo không lên tiếng, làm cho Đường Tinh Khanh cũng không biết phải nói gì cả. Trên đường về, hai người vẫn tiếp tục giữ im lặng như vậy. Chỉ khi đến khu chung cư của Đường Tinh Khanh thì La Vũ Hạo mới lên tiếng. Tinh Khanh. La Vũ Hạo có phần do dự, Đường Tinh Khanh dừng lại, cô quay đầu nhìn về phía La Vũ Hạo rồi hỏi. Anh Vũ Hạo, anh muốn nói gì vậy? Anh... Vẻ mặt của La Vũ Hạo vô cùng rầu rĩ, khuôn mặt cũng hơi ửng đỏ, anh ngập ngừng một lúc mới lên tiếng. Tinh Khanh, hai chúng ta ở bên nhau có được hay không? Chúng ta rời xa tên khốn Đông Phùng Lưu kia đi, anh sẽ đưa em và con của em sang Mỹ... Hoặc đến sống ở nơi mà em thích, anh sẽ coi thằng bé như con ruột của mình. Chỉ cần em muốn thôi thì đều không có vấn đề gì cả. Tinh Khanh, 6 năm nay anh chưa từng quên em. Là Vũ Hạo nhìn Đường Tinh Khanh đầy tình cảm, anh ta vẫn quyết định sẽ lại tỏ tình thêm một lần nữa. Đường Tinh Khanh yên lặng ngồi nghe, cô nghiêng đầu nhìn về phía cửa xe. Là Vũ Hạo không nhìn thấy được vẻ mặt của cô nên cũng không biết cô đang suy nghĩ điều gì. Đường Tinh Khanh im lặng một lúc lâu rồi nói nhỏ. Anh Vũ Hạo, anh biết hai chúng ta không thể bên nhau. Cho dù 6 năm trước hay là 6 năm sau, chúng ta đều không thể. Anh biết không, em không có loại tình cảm kia với anh. Em chỉ coi anh là một người anh, một người anh rất tốt với em. Cô nói xong rồi liên tục thở dài. Cô mở cửa xe, sau khi xuống xe, cô lại nhìn La Vũ Hạo mà nói. Anh Vũ Hạo, em mong là anh có thể hạnh phúc. Dứt lời, cô nhẹ nhàng đóng cửa xe lại, xoay người rời khỏi đó. La Vũ Hạo ngây ngốc nhìn tay lái, một cảm giác thất bại khổng lồ ập đến. Quả nhiên là Đường Tinh Khanh vẫn không lựa chọn anh ta, cho dù bây giờ cô ta đang cô đơn cũng không bằng lòng. Là Vũ Hạo ngây người một lúc lâu, anh ta nở một nụ cười yếu ớt, lẩm bẩm nói. Đồ ngốc, hạnh phúc của anh chính là em đấy. Bởi vì chuyện của La Vũ Hạo nên cảm xúc của Đường Tinh Khanh có phần sa sút. Cô khẽ cắn môi, dáng vẻ nghiêm túc đi vào thang máy. Cửa thang máy mở ra, Đường Tinh Khanh định lấy chìa khóa mở cửa thì đã thấy cửa nhà đã mở toang ra từ lúc nào. Trời ơi! Đường Tinh Khanh căng thẳng. Cô nhíu mày lại, cô nhớ là hôm trước lúc ra khỏi nhà thì cô đã nhớ khóa cửa lại. Nếu như vậy thì sao giờ cửa lại mở ra chứ? Chẳng lẽ là có trộm ư? Đường Tinh Khanh hít một hơi thật sâu, cô nhẹ nhàng mở cánh cửa, cúi người rón rén đi vào trong nhà, cảnh giác nhìn xung quanh. Nhưng cô lại cảm thấy ngạc nhiên khi thấy đồ đạc trong nhà vẫn rất ngăn nắp, hoàn toàn không có dấu vết bị người lạ. Ai, không có trộm sao? Tình huống gì đây? Theo lý thuyết, nếu như có trộm vào nhà thì đồ đạc sẽ vô cùng lộn xộn. Vì sao chỗ của cô lại ngăn nắp như bình thường vậy? Đường Tinh Khanh nhìn xung quanh, nhưng rất nhanh, nghi ngờ của cô đã được giải đáp. Bởi vì khi cô nhìn về phía ban công thì thấy một bóng lưng quen thuộc. Ai? Là người quen? Nhưng mà còn có ai có chìa khóa nhà của cô? Cô chưa từng đưa chìa khóa nhà của mình cho bất kỳ ai cả. Nếu biết đó là người quen thì Đường Tinh Khanh sẽ không khom lưng rón rén từng bước nữa. Cô đứng thẳng người, thay giày rồi đi về phía ban công, muốn xem người đó là ai. Đợi khi cô đến gần, thấy được gò má quen thuộc kia thì lập tức giật mình. Bước chân của cô dừng lại, đứng im tại chỗ không thể cử động. Là Tịch Song, anh ấy về nước rồi. Từ khi nào vậy? Sao không thông báo trước cho cô một câu? Đường Tinh Khanh ngây ngẩn nhìn theo bóng lưng cô đơn của Tịch Song. Khói thuốc lá từ đằng trước không ngừng bay về phía sau. Tịch Song đứng ở ban công để hút thuốc, dáng vẻ vô cùng cô độc. Đường Tinh Khanh cảm thấy không đành lòng. Ở chung 6 năm nhưng cô chưa bao giờ thấy Tịch Song hút thuốc cả. Hơn nữa bóng lưng còn đáng thương như vậy. Tịch Song nghe thấy tiếng động ở phía sau thì từ từ quay người lại, ánh mắt có phần cô đơn. Anh ấy mất mát nói: "Trở về thành phố A mà không nói với tôi một câu. Lúc ở Mỹ tôi có qua nhà em nhưng đều không nhìn thấy hai mẹ con em." "Tôi..." Đường Tinh Khanh có phần xấu hổ mà cười nói: "Không phải là tôi đã để một tờ giấy cho anh sao? Bởi vì Ngũ Tuấn không nghe lời tôi cho nên tôi phải vội vã rời khỏi, không kịp gọi điện thoại để báo cho anh. Thật lòng xin lỗi." "Xin lỗi?" Cảm xúc của Tịch Song có phần không vui. Hắn từ từ đi về phía Đường Tinh Khanh, trầm giọng nói: 6 năm rồi em vẫn còn khách khí với tôi như vậy. Tinh Khanh, quen biết em nhiều năm như vậy, tôi còn cho rằng tôi có một vị trí ở trong trái tim của mẹ con em. Thật không ngờ..." Tịch Song nói được một nửa thì im lặng không nói nữa. Đường Tinh Khanh cảm thấy lo lắng, cô không dám nhìn thẳng vào mắt của Tịch Song mà cúi thấp đầu lẩm bẩm nói: Tôi vẫn luôn coi anh là một người bạn tốt, không kịp thời báo cho anh biết là lỗi của tôi, lần sau tôi sẽ không như vậy nữa." "Lần sau?" Tịch Song nghe vậy thì nở một nụ cười nhẹ rồi tự giễu nói: "Đoán chừng là không còn lần sau nữa. Em đã về Trung Quốc rồi, chẳng lẽ còn muốn quay lại Mỹ hay sao?" "Nhất định là vậy, tôi nhất định sẽ như vậy." Đường Tinh Khanh bỗng nhiên ngẩng đầu, chân thành nhìn Tịch Song rồi nói: "Đợi tôi tìm được thằng nhóc Đường Ngũ Tuấn kia thì chúng ta sẽ quay về Mỹ." "Chúng ta?" Tịch Song cô đơn nói. "Cái chúng ta mà em nói có vị trí của tôi sao? Tôi vẫn luôn cho rằng qua 6 năm nỗ lực thì tôi cũng có thể khiến em cảm động. Nhưng không ngờ trái tim của em vốn không có tôi, bạn bè. Tôi cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc em 6 năm trời, cuối cùng vẫn chỉ là bạn bè thôi sao?" Tịch Song nói xong liền nở nụ cười. Anh ấy cười một lúc liền đột ngột ôm lấy eo của Đường Tinh Khanh, kéo cô lại gần mình, sau đó cúi đầu muốn hôn Đường Tinh Khanh. Đường Tinh Khanh bị hành động bất ngờ này của Tịch Song dọa sợ. Khi thấy khuôn mặt của anh ấy càng ngày càng lại gần thì cô để tay lên trên lồng ngực của Tịch Song rồi dùng sức đẩy anh ấy ra. Đồng thời cô quay mặt sang chỗ khác rồi gào lên: "Tịch Song, anh đừng có như vậy. Tôi chỉ xem anh là một người bạn rất thân. Lòng tốt và sự hy sinh của anh dành cho tôi và Đường Ngũ Tuấn trong suốt 6 năm qua tôi đều ghi nhớ ở trong lòng. Tôi nhất định sẽ trả hết những ơn nghĩa mà tôi nợ anh. Nhưng mong anh đừng làm như vậy." Tịch Song cảm nhận được sự cự tuyệt quyết liệt của Đường Tinh Khanh thì động tác của anh ấy khựng lại, không tiếp tục cúi đầu muốn hôn cô nữa mà là vẫn duy trì tư thế ban nãy. Anh ấy nghe thấy Đường Tinh Khanh nói như vậy thì liên tục thở dài, giọng nói tràn đầy sự cô đơn và đau lòng. Anh ấy kéo Đường Tinh Khanh vào trong lòng, nhỏ giọng nói: "Đường Tinh Khanh, những hy sinh của tôi không cần em phải báo đáp. Cái mà tôi muốn không phải là sự đền ơn của em, cũng không phải là trở thành bạn của em, mà là tôi muốn kết hôn với em, bên nhau trọn đời cho đến khi đầu bạc răng long, sau đó lại sinh một đứa bé đáng yêu." "Đường Tinh Khanh, tôi yêu em." Lời tỏ tình chan chứa tình cảm này của Tịch Song làm cho Đường Tinh Khanh không đành lòng đẩy anh ấy ra, càng không đành lòng từ chối anh ấy. Cô hiểu Tịch Song cùng cô sống ở Mỹ 6 năm, chăm sóc cô và con 6 năm, tỉ mỉ, dịu dàng, chăm sóc cẩn thận. Lúc đầu cô không quen với cuộc sống ở đó, là Tịch Song đã dạy tiếng Anh cho cô. Đến khi Đường Ngũ Tuấn ra đời, anh ấy lại trở thành người trông trẻ, phụ trách sinh hoạt hàng ngày của Đường Ngũ Tuấn, đồng thời chăm sóc cô cho đến khi cơ thể cô bình phục. Sau đó khi Đường Ngũ Tuấn còn nhỏ, có những lúc Đường Tinh Khanh quá bận rộn, cũng là anh hỗ trợ chăm sóc. Tịch Song chăm sóc từng chút một, nhìn Đường Ngũ Tuấn lớn lên, có thể nói anh ấy là người bố thứ hai của thằng bé. Từ đầu đến cuối chỉ có một mình Tịch Song. Nhưng đáng tiếc là Tuy Đường Tinh Khanh vô cùng cảm kích những gì mà Tịch Song đã làm, nhưng cô lại không có cách nào để thích anh ấy cả. Không biết vì sao, nhưng cô không có cách nào để yêu bất cứ ai. Đối với tình cảm sâu nặng của La Vũ Hạo và Tịch Song, cho dù hai người là hai kiểu tính cách khác nhau, nhưng Đường Tinh Khanh không có cách nào để yêu bọn họ cả. Không có cơ sở tình cảm, không có tình yêu thì sao có thể ở bên nhau? Cô đã không yêu họ thì sao có thể liên lụy họ chứ? Nhưng mà Đường Tinh Khanh cô nhất định phải đền đáp lòng tốt của Tịch Song dành cho hai mẹ con cô, nhưng cũng không có cách nào trả hết được. Vì vậy khi Đường Tinh Khanh nghe thấy lời tỏ tình của Tịch Song thì cô chỉ biết im lặng. Cô không thể nhẫn tâm làm tổn thương vị ân nhân đã chăm sóc cho mẹ con cô trong suốt 6 năm. Nếu như trước kia không có Tịch Song thì cô cũng không thể thuận lợi rời khỏi Trung Quốc và đến sống ở Mỹ được. Đường Tinh Khanh vốn không thể làm tổn thương Tịch Song, thậm chí còn không thể nói nặng lời như đối với La Vũ Hạo. Đường Tinh Khanh im lặng chính là một kiểu từ chối. Tịch Song lẳng lặng ôm chặt cô một lúc rồi mới lưu luyến buông tay cô ra. Hai người đều không muốn lên tiếng, làm cho bầu không khí có phần xấu hổ. Đường Tinh Khanh cũng không biết phải nói gì cả, thậm chí không biết phải đối mặt với Tịch Song như thế nào. Còn Tịch Song là vì quá đau lòng nên không muốn nói thêm gì nữa. Trong khoảng thời gian này, trái tim anh ấy như bị dao cứa. Hai người đều không nói lấy một lời. Đây là lần đầu tiên bọn họ cãi nhau lớn như vậy. Buổi tối, Đường Tinh Khanh còn cố ý xuống bếp nấu mấy món mà Tịch Song rất thích. Mặc dù như thế, nhưng Tịch Song vẫn rất lạnh lùng. Có lẽ là anh ấy đã bị Đường Tinh Khanh làm tổn thương quá sâu sắc. Lúc đi ngủ, khi Đường Tinh Khanh hỏi Tịch Song xem anh ấy muốn ngủ ở khách sạn hay là ở đây, thì Tịch Song mới lên tiếng. Tôi về nhà ngủ, đợi em ngủ rồi tôi mới đi. Đúng rồi, anh ấy có một căn nhà ở trong nước. Cô lại bắt đầu trở nên ngốc nghếch rồi. Thế nhưng làm cho Tịch Song bằng lòng lên tiếng nói chuyện thì vẫn rất tốt. Đường Tinh Khanh xoay người trở về phòng để đi ngủ. Bởi vì trong lòng có tâm sự nên Đường Tinh Khanh lăn qua lăn lại vẫn không thể ngủ được. Con người cô chính là như vậy, chỉ cần có tâm sự là nhất định sẽ mất ngủ. Đường Tinh Khanh nằm trên giường suốt một giờ đồng hồ, trong lòng đang nghĩ không biết Tịch Song ở bên ngoài đang làm gì. Không phải là anh ấy nói là đợi cô đi ngủ thì anh ấy sẽ về sao? Lúc nào thì anh ấy sẽ đi? Hay là anh ấy đã đi rồi? Đường Tinh Khanh đang nghỉ ngơi thì cửa phòng bỗng nhiên mở ra. Đường Tinh Khanh sợ đến mức nhắm chặt mắt lại, giả vờ ngủ. Tịch Song nhẹ nhàng đi về phía bên cạnh giường của Đường Tinh Khanh. Thấy cô đã ngủ thì mới yên tâm nằm xuống bên cạnh và ôm cô vào lòng. Hành động này của Tịch Song càng làm cho Đường Tinh Khanh hoảng sợ. Nhưng khi cô thấy Tịch Song chỉ yên lặng ôm cô chứ không có những hành động vượt rào thì dần dần thả lỏng, đồng thời cũng đoán được là Tịch Song muốn làm gì. Tịch Song dịu dàng ôm Đường Tinh Khanh, anh ấy ngắm nhìn hàng lông mi cong vút, còn có dáng vẻ yên lặng của cô lúc ngủ thì trái tim lại càng thêm đau đớn. Người phụ nữ mà anh tỉ mỉ bảo vệ trong suốt 6 năm cuối cùng lại là của người khác. Tịch Song nghĩ đến đây thì càng cảm thấy không cam lòng. Giọng nói của anh ấy đầy trầm ấm và tràn đầy sức hút. Lúc này lại vì cảm thấy đau khổ nên giọng nói càng thêm khàn khàn. Anh ấy nhỏ giọng nói: tôi cho rằng trong suốt 6 năm nay em đã coi tôi thành một người nhà, nhưng mà tôi không ngờ là em lại vẫn trở về bên cạnh Đông Phủng Lưu. Đường Tinh Khanh, em rốt cuộc muốn tôi phải làm sao đây? Em nói đi, tôi nên làm cái gì bây giờ? Đường Tinh Khanh nhắm chặt mắt, không dám nhúc nhích, lại càng không dám lên tiếng trả lời. Đường Tinh Khanh cảm thấy có lỗi với Tịch Song, dù sao anh ấy cũng làm nhiều chuyện cho cô như vậy. Tịch Song không được đáp lại nên chỉ biết thở dài, tiếng thở dài như bóp nghẹt lấy trái tim, làm cho Đường Tinh Khanh cảm thấy không nữa. Nhưng mà hình như cái mà Tịch Song muốn chính là kết quả này. Đường Tinh Khanh không lên tiếng thì chính là đã ngủ say. Như vậy thì anh ấy có thể nói hết những tâm sự trong lòng mình. Tịch Song nói tiếp: Tinh Khanh, em biết không, 6 năm trước tôi vốn có cơ hội làm Đông Phủng Lưu bị thương nặng, làm cho hắn ta không thể gượng dậy nổi, làm cho hắn ta tan nhà nát cửa. Sau này sẽ không còn cách nào để tồn tại trên thương trường và giới xã hội đen nữa. Không có cách nào để có thể ổn định lại đâu. Nhưng em có biết không, tôi lại vì em mà từ bỏ một cơ hội tốt như vậy. tôi muốn cùng em tạo nên một gia đình hạnh phúc viên mãn, muốn nắm tay em đến già. Nhưng mà em lại không hề biết đến những điều này. Em không biết, tôi vì em mà buông tha cho kẻ thù nhiều năm của mình, từ bỏ kế hoạch bấy lâu nay của mình, buông tha việc trả thù Đông Phùng Lưu, làm trái lại với nguyên tắc của mình. Em căn bản là không biết gì cả, sao em có thể biết được, đến cả việc tôi đã làm những gì, từ bỏ những gì vì em, yêu em nhiều đến mức nào, em cũng đâu có biết. Sau khi biết tin em về nước, tôi đã rất tức giận, rất thất vọng, tôi cũng không cam tâm. Em cứ như vậy chạy về nước mà không hề bàn trước với tôi một tiếng. Em biết lúc đó tôi đau lòng và tức giận như thế nào không? Tôi nỗ lực nhiều như vậy, làm nhiều chuyện như vậy mà em lại vẫn muốn trở về bên cạnh Đông Phùng Lưu. Còn tôi thì tính là thứ gì chứ? Đường Tinh Khanh, rốt cuộc là tôi có bất cứ vị trí nào trong trái tim của em không? Khi Tịch Song nói ra những lời này thì càng lúc càng kích động, tức giận càng xoáy vào trái tim. Đường Tinh Khanh nghe thấy vậy thì cảm thấy không đành lòng. Cô suýt chút nữa đang nghĩ quay lại, ôm chặt lấy Tịch Song nằm trong vòng tay của anh mà liên tục xin lỗi. Cô đã sớm biết Tịch Song có thù với Đông Phùng Lưu, chỉ là cô không biết tại sao Tịch Song lại hận Đông Phùng Lưu như vậy, thậm chí còn lập kế hoạch báo thù từ rất lâu rồi. Cô càng không biết là ở một nơi mà cô không biết, Tịch Song đã hy sinh cho cô nhiều như vậy. Nhưng mà những tiếng xin lỗi này lại bị cô chôn sâu ở trong lòng. Cho dù cô có tỉnh lại rồi ôm lấy Tịch Song để an ủi anh ấy thì sao chứ? Điều đó sẽ chỉ làm cho anh ấy cảm thấy khó chịu hơn, làm cho hai người càng thêm lúng túng. Để cho anh ấy nói hết mọi điều trong lòng ra cũng tốt, ít nhất là anh ấy không cần phải giấu những điều này ở trong lòng. Đường Tinh Khanh thầm cầu nguyện ở trong lòng, cả người tùy ý cho Tịch Song ôm vào trong lòng. Khi mà Đường Tinh Khanh cho rằng anh ấy còn muốn gì đó thì anh ấy lại dừng lại. Anh ấy giữ nguyên tư thế ôm lấy cô, sau đó cúi đầu hôn lên trán cô rồi mới đứng dậy ra khỏi phòng. Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa thì Đường Tinh Khanh mới mở mắt, áy náy nhìn về phía cửa. Tịch Song, xin lỗi. Tịch Song rời khỏi khu chung cư thì thấy một đám người mặc áo đen đang xếp thành hàng. Phía sau là một chiếc xe màu đen, tất cả mọi người đều đứng đối mặt với Tịch Song. Đám đàn em thấy Tịch Song đi từ trên tầng xuống thì lập tức đuổi theo, cung kính hỏi. Đại ca, tình huống lúc này như thế nào? Phía trên Đông Phùng Lưu nên làm sao bây giờ? Tịch Song đi về phía chiếc xe, lạnh lùng nói. Nếu như đã trở về thì kế hoạch lại bắt đầu lại từ đầu, tất cả mọi người đợi lệnh. 6 năm trước chúng ta có thể làm Đông Phùng Lưu bị thương nặng thì 6 năm sau cũng có thể. Chỉ là bây giờ chúng ta trước hết sẽ án binh bất động. Tôi còn một chuyện quan trọng hơn phải làm. Dạ, đại ca. Trước khi lên xe, Tịch Song nhìn về phía căn phòng của Đường Tinh Khanh bằng ánh mắt phức tạp. Sau đó mới bước lên, khóe miệng xuất hiện một nụ cười quỷ quyệt. Lại nói đến Đường Tinh Khanh, bởi vì cảm thấy hổ thẹn nên Đường Tinh Khanh cả đêm đều không ngủ ngon. Đợi đến sáng hôm sau thức dậy mới thấy bản thân mình ở trong gương tiểu tụy, giống như là ma nữ vậy. Đường Tinh Khanh cũng lười không muốn trang điểm tỉ mỉ mà chỉ trang điểm qua loa, sau đó đeo một chiếc kính gọng đen dày cụp rồi đi ra ngoài. Đến công ty, khi Đường Tinh Khanh vừa bước ra khỏi thang máy thì gặp được Đông Phùng Lưu cũng vừa từ trong phòng của Tổng Giám đốc ra. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Đường Tinh Khanh khẽ gật đầu với anh rồi đi về phía chỗ ngồi của mình, nhưng lại bị Đông Phùng Lưu gọi lại. Tổng Giám đốc có chuyện gì không? Đường Tinh Khanh nghĩ đến chuyện trưa ngày hôm qua tình cờ gặp nhau thì sắc mặt cũng không mấy tốt đẹp. Tinh Khanh, Đường Tinh Khanh. Đông Phùng Lưu chậm rãi đi về phía Đường Tinh Khanh, giọng nói mang tính trần thuật. Đường Tinh Khanh vừa định gật đầu đáp lại thì nhận ra có gì đó không đúng. Cô kinh ngạc nhìn chằm chằm về phía Đông Phùng Lưu. Đông Phùng Lưu vừa gọi cô là gì? Đường Tinh Khanh. Nói như vậy thì Đông Phùng Lưu đã nhớ lại mọi chuyện, anh đã nhận ra cô rồi sao? Đông Phùng Lưu nhìn thấy dáng vẻ ngạc nhiên của Đường Tinh Khanh thì nở một nụ cười bỡn cợt. Anh đi đến trước mặt cô, anh nhân lúc cô còn chưa phản ứng kịp thì nhanh chóng lấy cặp kính mắt của cô xuống. Đông Phùng Lưu nhìn về phía khuôn mặt khác xa với khuôn mặt xinh đẹp tối hôm qua thì không nhịn được mà nở nụ cười. Anh lên tiếng châm chọc. Đường Khanh, đúng là cô, Khuôn mặt của cô đúng là có thể thay đổi nhiều kiểu thật, lúc thì xấu xí, lúc thì xinh đẹp. Cô nói xem, có khi nào ngày mai gặp lại thì cô sẽ biến thành một bà lão không? Lời này của Đông Phùng Lưu tràn ngập sự mỉa mai. Đường Tinh Khanh nháy mắt, lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đông Phùng Lưu đã nhận ra thân phận thật sự của cô, biết cô chính là Đường Khanh, Đường Khanh chính là Đường Tiểu Anh, cũng chính là thư ký của anh đây. Tuy Đường Tinh Khanh không biết tại sao anh lại nhận ra cô, nhưng sao anh ta có thể châm chọc cô như vậy? Cô thích trang điểm thành nhiều phong cách khác nhau thì sao? Nhưng may là anh vẫn chưa khôi phục ký ức và nhớ đến chuyện của 6 năm trước. Tuy thân phận bị vạch trần, nhưng Đường Tinh Khanh cũng không để ý. Cô lạnh lùng hừ một tiếng, khinh bỉ nói: "Tôi thích trang điểm theo phong cách nào, đó là quyền của tôi. Tổng giám đốc, có phải anh đã quản quá nhiều rồi không?" "Phải không?" Đông Phùng Lưu rừng rừng nói. "Tên thật của cô là Đường Khanh sao? Tôi có thể kiện cô vì tội lừa đảo, đã lấy tên giả là Đường Tiểu Anh để nộp đơn xin vào làm trong công ty này. Cô nói xem điều này có liên quan đến tôi hay không?" "Có mới là lạ, Đường Khanh cũng không phải là tên của cô. Tên cô là Đường Tinh Khanh được hay không?" "Tôi..." Đường Tinh Khanh cắn chặt môi dưới. Cô biết là bản thân đối lý trong chuyện này nên cũng không thể nói thêm điều gì cả. Nhưng cô không muốn Đông Phùng Lưu dùng giọng điệu này để nói chuyện với cô. "Nhưng anh cũng không thể bỡn cợt tôi như vậy." "Tôi bỡn cợt cô? Rõ ràng là cô đang đùa giỡn tôi không phải sao?" Đông Phùng Lưu dần dần lại gần Đường Tinh Khanh, hai người chỉ cách nhau một bước chân, khí thế của anh vừa mạnh mẽ lại hùng hãn. Có lẽ là vì đêm qua không ngủ ngon nên Đường Tinh Khanh bị đẩy vào thế bị động. Cô bị Đông Phùng Lưu dọa sợ, lập tức không biết phải cãi lại như thế nào. Đông Phùng Lưu thấy Đường Tinh Khanh không lên tiếng thì cười lạnh một tiếng. Anh nhìn bộ quần áo quê mùa trên người cô rồi nói: "Ngày mai cô thay một bộ quần áo bình thường cho tôi, kiểu tóc và cặp kính này cũng phải thay đổi." "Tôi không làm." Sự cưỡng chế của Đông Phùng Lưu làm cho Đường Tinh Khanh cảm thấy không phục. Tính quật cường của cô lại xuất hiện. Nếu như dáng vẻ bên ngoài của cô làm cho Đông Phùng Lưu để ý thì Đường Tinh Khanh cô còn ở lại đây làm gì? Cô lập tức không nể mặt mà phản bác lại: "Tôi ăn mặc như thế nào là quyền của tôi. Anh dựa vào cái gì mà quyết định xem tôi phải ăn mặc trang điểm như thế nào?" Kỳ thật điều này làm cho Đường Tinh Khanh để ý hơn là Đông Phùng Lưu chỉ thích dáng vẻ xinh đẹp bên ngoài của cô, mà không phải là thích con người của cô, chấp nhận thân phận thật của cô. Cấp trên như vậy thì cô cần làm gì chứ? Đông Phùng Lưu cũng không biết được những suy nghĩ trong đầu cô. Anh nở một nụ cười xấu xa, nhìn cô với ánh mắt đùa giỡn. "Quy định của công ty, dáng vẻ bên ngoài của nhân viên ít nhất cũng phải hào phóng, khôn khéo, không được làm xấu hoặc ảnh hưởng đến hình ảnh của công ty. Mà cô đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh của công ty." "Tôi như thế nào mà lại không hào phóng, khéo léo chứ? Trang phục của tôi rất chỉnh chu. Từ trước đến nay anh cũng không có ý kiến gì. Vì sao hôm nay sau khi anh biết thân phận thật của tôi thì lại ép tôi thay đổi? Hay là tổng giám đốc thích dáng vẻ trang điểm xinh đẹp của tôi? Sao nào, dáng vẻ kia của tôi có phải là rất đẹp không? Chẳng lẽ là anh thích tôi?" Đường Tinh Khanh châm chọc, lời nói của cô tràn ngập ý muốn gây sự. Sắc mặt của Đông Phùng Lưu khẽ biến, sau đó trầm xuống, khinh thường nói: "Tôi thích cô? Đừng có nói đùa, tôi đã có vợ sắp cưới, sao có thể thích cô được? Nhưng mà cô, nếu có thể là chính mình, thì sao lại muốn làm cho bản thân xấu đi? Chẳng lẽ cô muốn dùng cách đó để làm cho tôi chú ý, để tôi thấy cô không giống với những người phụ nữ bình thường khác sao?" Tên khốn này lại lên cơn điên rồi. Đường Tinh Khanh không nhịn được mà nở một nụ cười lạnh. Anh vẫn luôn lấy chuyện cô muốn khuyến dụ anh để mà nói. "Vậy thì cô nói cho rõ, xem sau này anh còn dám hay không, tên khốn nạn." Vẻ mặt của Đường Tinh Khanh trở nên nghiêm túc. "Đúng vậy, tôi chính là muốn làm cho anh chú ý thì sao? Bây giờ có phải là tổng giám đốc đã bị tôi hút hồn cho nên muốn nhìn thấy tôi trang điểm thật xinh đẹp phải không? Còn cô vợ sắp cưới kia của anh?" Đường Tinh Khanh nói đến chỗ này thì nở một nụ cười lạnh. Đây là lần đầu tiên Đông Phùng Lưu nhìn thấy dáng vẻ cao ngạo của cô. "Trên người cô vợ sắp cưới của anh có điểm nào có thể so sánh với tôi?" Những lời này của Đường Tinh Khanh khiến cho Đông Phùng Lưu cảm thấy vô cùng hứng thú. Anh đột nhiên bật cười rồi nói: "Nói như vậy thì có nghĩa là cô thích tôi?" Đường Tinh Khanh không biết phải nói gì. Không phải là anh rất thích người vợ sắp cưới của mình sao? Cô nói xấu người vợ sắp cưới của anh như vậy mà anh lại hoàn toàn không hề tức giận, ngược lại còn có vẻ vô cùng hứng thú mà hỏi vặn lại cô nữa chứ. Đường Tinh Khanh không thể hiểu được Đông Phùng Lưu đang nghĩ cái gì. Chết tiệt, anh có ý gì chứ? Đường Tinh Khanh buồn bực nói: "Tôi chỉ là đang lấy ví dụ so sánh thôi. Chẳng lẽ với sự thông minh của mình mà Tổng Giám Đốc nghe không hiểu sao? Hơn nữa, mong Tổng Giám Đốc anh nhận rõ tình hình thực tế. Nên như tôi thật sự muốn quyến rũ anh thì tôi cũng sẽ không trang điểm ăn mặc xấu như vậy. Anh cũng đừng nói đây là chiến thuật đặc biệt của tôi. Thông qua sự hiểu biết của tôi về đàn ông, anh có dám đặt tay trên ngực mà tự hỏi xem anh có thể thích một người phụ nữ xấu như vậy hay không? Huống hồ tôi cũng không ngốc đến mức trang điểm xấu xí như vậy để đi quyến rũ một người đàn ông có vợ sắp cưới. Nói thế nào thì cũng phải dựa vào trang phục hàng ngày của tôi mới có phần thắng chứ. Đông Phùng Lưu, anh cũng đừng coi thường tôi như vậy, tôi không thích anh." "Tôi nói nhiều như vậy chỉ là muốn chứng minh một chuyện, đó là tôi vốn không hề thích anh, cũng không muốn quyến rũ anh. Cho dù thế nào thì tôi cũng không xấu, tùy tiện tìm một người đàn ông nào đó mà chẳng được. Sao lại có thể đi quyến rũ một người đàn ông đã có vợ sắp cưới để trở thành người thứ ba sao? Anh cũng đừng nhìn tôi như vậy, tôi đang nói chuyện thực tế." Đường Tinh Khanh nói hết câu cũng không thấy thở dốc, vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí sau khi đó còn có phần đắc ý. Đông Phùng Lưu ngạc nhiên nhìn Đường Tinh Khanh. Trước đây anh không hề biết là thư ký của mình lại có tài ăn nói như vậy. Đông Phùng Lưu nghe thấy Đường Tinh Khanh nói xong thì như là nghĩ đến điều gì đó, anh thoải mái mà gật đầu, sau đó vui vẻ vỗ lên vai cô, cười nói: "Tôi hiểu được ý cô. Nếu cô đã không thích tôi, vậy thì ngày mai hãy ăn mặc bình thường rồi hãy đi làm. Yên tâm, tôi cũng không thích cô đâu." Đường Tinh Khanh không biết nên nói gì cả. Hóa ra những gì cô vừa nói lúc nãy đều là đàn gầy tai trâu sao? À, tại sao con người này lại khó nói chuyện như vậy chứ?